là đứa bé cô vất vả sinh, tự nguyện buông tha tiểu thê. Nhưng bây giờ là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net